thánh sứ và tổ phụ ở chung hơn một năm. Nếu trong lúc đó có thai, cũng bình thường. Huống chi lúc trước tổ phụ lật toàn bộ vũ trạch cũng không tìm được thánh sứ. Lại cố tình có người gặp được người giống thánh sứ ở giao giới vũ trạch cùng đại nghiệp. Vậy suy đoán, thánh sứ trốn đến đại nghiệp cũng không phải không có khả năng. Tính thời gian, tuổi tác của Dư Thị cũng vừa khớp. Giả như Dư Thị thật sự là con của thánh sứ cùng tổ phụ. Vậy An Trường Kha chính là hậu nhân của thánh sứ. Mặc dù không thấy manh mối trên người trong tranh, An Trường Kha là hậu nhân của thánh sứ. Có lẽ cũng sẽ có cơ duyên vào giao nhân mộ. Thánh sứ tới từ giao nhân mộ. Chắc chắn trong giao nhân mộ có phương pháp giải độc. Tuyệt vọng đã lâu, đột nhiên xuất hiện một con đường sống trước mắt. Trong thời gian ngắn hoài như dục có chút khiếp đảm. Sợ đây chỉ là trùng hợp. Nhìn chằm chằm An Trường Kha một lúc lâu, hoài như dục miễn cưỡng sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn. Khi muốn mở miệng, liền thấy một hộ vệ tiến đến bên tai Tiêu Chỉ Quân cùng An Trường Kha nói cái gì. Sau đó Tiêu Chỉ Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, mở miệng nói, trong vương phủ xảy ra chút chuyện, trẫm và Nhạn Quân phải về xem. Hai vị cứ tiếp tục ngắm hoa. Tiết Vô Y chuyển ánh mắt, nghe Huyền Ca biết nhã ý, phối hợp nói, đúng lúc ta có chút mệt mỏi, liền theo bệ hạ cùng quân thượng trở về, ở vương phủ nghỉ ngơi một chút. Nếu Tiết Vô Y nói như thế, tất nhiên Hoài Như Dục không có khả năng ở lại ngắm hoa một mình. Cũng chỉ có thể cùng đến phủ Nhạn Quân. Chỉ là hắn nghĩ đến ánh mắt của Tiêu Chỉ Quân, cau mày, trong lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt. Khi tới thong dong, khi đi vội vàng, bốn người nhanh chóng chạy về phủ Nhạn Quân. Liền thấy trong viện có nam tử mặc trang phục gia đình bị hai hộ vệ ép quỳ trên mặt đất. Bên cạnh còn có quan viên Hồng Lư Tự. Thống lĩnh hộ vệ thấy bọn họ trở về, hồi bẩm nói, người này giả thành hạ nhân lẩn vào phủ, ý đồ đến thư phòng quân thượng trộm cắp. Sau khi điều tra thẩm vấn, phát hiện khẩu âm của hắn không phải đại nghiệp. Trên người chỉ mang theo một lệnh bài, nhìn hoa văn, giống vũ trạch thường dùng. Vì bệ hạ và quân thượng đều không ở trong phủ, thuộc hạ chủ trương đến Hồng Lư Tự mời quan viên tiếp đãi sứ đoàn vũ trạch tới phân biệt. Phát hiện người này là hộ vệ của Dục Vương, hộ vệ thống lĩnh nói xong, nâng tay trình lệnh bài. Hoài Như Dục nghe thấy vũ trạch liền nhíu mày, lại nghe thấy liên lụy tới bản thân, mí mắt cũng nhảy dựng. Không cần nhìn tướng mạo người trên mặt đất, hắn cũng biết đó chính là thủ hạ hắn phái ra ngoài. Sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn thầm than một hơi, lại nhìn Tiêu Chỉ Quân cùng An Trường Kha, phát hiện biểu tình của hai người không hề ngoài ý muốn. Hắn lập tức hiểu rõ, đại khái đối phương đã sớm phát hiện hắn có dụng ý khác. Hôm nay cố ý lập bẫy, chờ người của hắn chui vào đầu. Hoài Như Thiện càng than thở, tiến lên chắp tay nói, bệ hạ, quân thượng, ta có thể giải thích. Tiêu Chỉ Quân lại không kiên nhẫn phí miệng lưỡi với hắn. Lạnh lùng nói, Dục Vương là khách quý, không cần giải thích với trẫm. Đợi Vũ Trạch Vương phái người tới, Vương ra về Phù Lương với Vũ Trạch Vương giải thích đi. Hiện tại chỉ có thể ủy khuất Dục Vương đến Hình Ngục Đại Lý Tự một chuyến. Vương ra yên tâm, tuy Hình Ngục đơn sơ, nhưng tất không để Vương ra chịu khổ. Chờ chúng ta điều tra rõ chứng cứ, giao thiệp với Vũ Trạch Vương xong, sẽ thả Vương ra đi. Tiêu Chỉ Quân đã xử trí an bài xong, rõ ràng có chuẩn bị mà đến, mở miệng đã Hình Ngục Đại Lý Tự, hiển nhiên không sợ bởi vậy trở mặt với Vũ Trạch, hoặc là ăn chắc Vũ Trạch Vương sẽ không vì một Vương ra thăm dò nước khác mà trở mặt với đại nghiệp. Hoài Như Dục cười khổ một tiếng, chỉ tiếc hắn cũng không phải Hoài Như Thiện, Ngăn Thị Tòng muốn rút đao hộ giá. Hoài Như Dục trầm giọng nói, ta chính là Vũ Trạch Vương Hoài Như Dục, việc này có hiểu lầm, xin bệ hạ và quân thượng nghe ta giải thích. Tác giả có lời muốn nói, túng túng, dám đánh chủ ý lên vợ ta, người đáng chết. Omega, cách chương.